Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, cùng Liên Phong hợp tác. Không, Liên Phong lắc đầu, nhưng trên mặt hơi có vẻ vui mừng nói, chúng ta lần trước gặp mặt lúc ta vừa mới bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Hiện tại còn chưa thành công. Nghiêm chỉnh mà nói xen vào nguyên thần cùng pháp tướng ở giữa. Lần này tới nơi này, liền là nghĩ có thể hay không thu hoạch được kim cực giới thế giới ý chí mảnh vỡ luyện hóa. Nhất cử ngưng tụ pháp tướng. Diệp thần hỏi, vậy bây giờ thành công sao? Hắn lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy? Kim cực giới thế giới ý chí hiện tại đã lâm vào điên cuồng. Căn bản là không có cách câu thông. Mà kim cực giới di dân lại không cho phép chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù. Tăng thêm thanh la bá đạo, bọn hắn nghĩ triệt để chiếm cứ thế giới này cùng công lược huyết mạch thế giới. Nhiều mặt quấy nhiễu, đến mức đến bây giờ còn không có gì thành tựu. Thanh la nghĩ chiếm cứ thế giới này cùng huyết mạch thế giới. Diệp thần nhạy cảm phát giác được điểm này. Hỏi, ngươi xác định? Liên Phong nghi hoặc nhìn Diệp Thần, ngạc nhiên nói, cái này rất bình thường a, ta là không có thực lực, không phải ta cũng sẽ có ý tưởng này, mà Tinh La Công hội có hai tên thất tinh pháp tướng cường giả. Một vị khác thứ nhất hội trưởng Dương Tinh thế nhưng là pháp tướng đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nghe nói ngay tại chuẩn bị giáng lâm, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ xuất công hội chủ lực đến. Đến lúc đó bọn hắn thực lực trong nháy mắt liền sẽ trở thành kim cực giới bên trong cường đại nhất. Một phương, đè thêm bách thu phục cái khác, giáng lâm người tổ chức. Ngay cả kim cực giới dân bản địa đều sẽ bị bọn hắn áp chế. Đến lúc đó chỉ cần đánh lui ác mộng xâm lấn, lấy bọn hắn thực lực chinh phục kim cực giới cũng không phải là không có khả năng. Cái này, Diệp thần rơi vào trầm mặc. Thật lâu không nói, Liên Phong nhìn hắn biểu lộ, dừng một chút, kỳ quái hỏi, ngươi cùng Tinh La Công hội có thù? Hắn lắc đầu, không, vậy ngươi, tựa hồ có tâm sự. Diệp thần ngẩng đầu nhìn Liên Phong, do dự một chút, nói, ta có một cái cơ duyên, quan hệ đến kim cực giới thuộc về, nhưng bằng vào ta lực lượng một người khó mà làm được. Liên Phong hội trưởng có hứng thú hay không hợp tác? Nói thẳng ra cũng là trải qua hắn trầm tư suy tính. Đối Liên Phong hắn kỳ thật cũng quen không đi nơi nào. Nhưng rốt cuộc từng có gặp mặt một lần. Ấn tượng không tệ. Có lẽ có thể nếm thử hợp tác một chút. Có thể thành tốt nhất. Nếu như không thể hợp tác, vậy cũng không có cách. Dù là Liên Phong nghe xong quay đầu nói cho Thanh La, cũng không có quan hệ gì, điểm hồn hắn tùy thời có thể lấy thu hồi, kém cỏi nhất cũng sẽ không lỗ vốn, mà lại thu hồi điểm hồn thuận tiện có thể thu được hai thế giới một bộ phận quyền hạn. Quyền chủ động ngược lại trong tay hắn, mặc kệ tiến hay lùi đều là hắn chiếm cứ chủ động. Lại kém cũng không kém nơi nào, Liên Phong có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nửa ngày bưng lên lưu ly chén trà uống một hớp chỉ riêng nước trà. Nói một chút, Diệp thần hắng giọng một cái. Đầu óc chuyển động tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, ta đã từng có một lần giáng lâm sinh ra ngoài ý muốn. Một phần mảnh vụn linh hồn thất lạc không biết ở phương nào. Thẳng đến trước đây không lâu ta tấn thăng lục tinh nguyên thần. Mới tìm được thất lạc mảnh vụn linh hồn, vậy mà đã chuyển thế tại kim cực giới, đồng thời tu luyện đến đỉnh phong, lại tại kim cực giới hơn 100 năm trước bắt đầu hợp đạo thế giới ý chí. Liên Phong càng nghe, miệng không tự chủ được mở lớn, trừng lớn mắt thấy hắn, đột nhiên đánh gãy hắn nói, ngươi nói là một phần của ngươi thất lạc mảnh vụn linh hồn chuyển thế sau vậy mà trở thành một thất tinh cường giả tối đỉnh, cũng cùng kim cực giới hợp đạo. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó liền là ác mộng xâm lấn. Hợp đạo thất bại, bây giờ chỉ còn tàn hồn cùng phá toái thế giới ý chí. Lại sau đó thì sao? Liên Phong không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc, Diệp Thần sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, trầm giọng nói, bây giờ ta tìm được phân liệt thần hồn mảnh vỡ, lại hiện tại ta chỉ cần nguyện ý, tùy tình có thể lấy đem điểm hồn thu hồi, nhưng nếu như bởi như vậy, kim cực giới thế cục lập tức liền sẽ sập bàn, không có thế giới ý chí áp chế. Ác mộng lãnh chúa U Hoàn lập tức liền sẽ tiến vào kim cực giới. Đến lúc đó không ai cản nổi. Chẳng những kim cực giới sẽ triệt để kéo vào mộng yểm thế giới. Ngay cả tới tương liên huyết mạch giới đều không thể may mắn thoát khỏi. Liên Phong không tự chủ. Được có chút kích động. Thấp giọng hỏi. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng ngươi hợp tác. Diệp Thần trầm giọng. Dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói, ta phân liệt mảnh vụn linh hồn mặc dù hợp đạo thất bại, nhưng cũng không có triệt để tiêu vong, còn tại khống chế kim cực giới tàn tạ thế giới ý chí. Lại có được lực lượng vô cùng cường đại, ta tùy thời có thể lấy thu hồi điểm hồn cũng thay thế điểm hồn địa vị trưởng khống kim cực giới. Thế giới ý chí, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Diệp Thần nhìn xem thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, Liên Phong tiếp tục dụ hoặc hắn nói, ta có giải quyết kim cực giới hiện tại tình trạng, triệt để đánh lui ác mộng xâm lấn biện pháp, nhưng bây giờ thiếu chính là thời gian cùng phụ trợ lực lượng. Ta cần ngươi giúp ta kéo dài thời gian, tốt nhất không thể để cho tinh la kế hoạch nhanh như vậy thành công. Cứ như vậy, Liên Phong không tự chủ được đứng lên, đi qua đi lại, cau mày, nói, ngươi dù là có ta hỗ trợ, nhưng thực lực của ta so sánh tinh la quá yếu, mà lại kim cực giới di dân tuyệt sẽ không cho phép có người nắm giữ thế giới này. Ngươi nắm giữ thế giới ý chí mặc dù cường đại, nhưng ngươi lực lượng chủ yếu ở chỗ ngăn cản ác mộng lãnh chúa. Căn bản đằng không xuất thủ đến giải quyết bọn hắn. Ngươi dựa vào cái gì thu hoạch thế giới này quyền khống chế? Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Thần biểu hiện trên mặt chấn định. Một lần nữa ngồi ở trước mặt hắn. Trầm giọng hỏi, ngươi tất nhiên muốn tìm ta hợp tác. Ta hy vọng đừng có cái gì giấu giếm ta. Ngươi là có hay không có giải quyết những này biện pháp? Diệp Thần cười nói, đương nhiên là có. Không phải ta vì sao tới tìm ngươi. Ta lần này ngay từ đầu là hàng lâm tại huyết mạch thế giới. Từ thế giới kia trưởng thành, huyết mạch chân thân thức tỉnh độ đạt tới 100% thăng hoa, từ đó tấn thăng nguyên thần. Nghiêm chỉnh mà nói là huyết mạch võ sĩ kia một trận doanh. Thế giới kia lấy cường giả vi tôn, thượng vị huyết mạch đối hạ vị huyết mạch áp chế là tiên thiên tính. Rất khéo huyết mạch của ta đẳng cấp vô cùng cao. Lại thức tỉnh độ cũng cao, bây giờ đang đứng ở một vòng mới thuế biến kỳ, đợi thuế biến hoàn tất, thực lực nhất định có thể đạt tới lực áp chư vị huyết mạch võ sĩ tình trạng. Đến lúc đó có thể trực tiếp đem bọn hắn thu phục, thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn. Lại sau đó, ta nghe được đến, kim cực giới nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, tức có ngoan cố phái. Cũng có phái cấp tiến, ngoan cố phái không cần phải nói. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được phái cấp tiến ủng hộ. Chỉ cần có một bộ phận ủng hộ chúng ta, một bộ phận bảo trì trung lập liền là đủ. Mặt khác, ta bản thân thực lực cũng không yếu. Ta có một bộ pháp bảo, bây giờ chính là tế luyện đến thời điểm then chốt. Cần lượng lớn huyết nhục tinh hoa. Chỉ cần bộ pháp bảo này tế luyện hoàn thành, mượn nhờ bộ pháp bảo này chi lực ta có thể cùng thất tinh pháp tướng chính diện chống lại. Một hơi, đem những này nói xong, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Liên Phong nói. Còn có Liên Phong hội trưởng, ta sẽ lấy ra một bộ phận thế giới ý chí mảnh vỡ cho ngươi luyện hóa. Giúp ngươi đột phá bình cảnh tấn thăng pháp tướng. Đến lúc đó chúng ta có hai tôn pháp tướng cấp chiến lực. một bộ phận kim cực giới di dân ủng hộ, tất cả huyết mạch võ sĩ ủng hộ, tăng thêm thế giới ý chí âm thầm tương trợ. Dù là Tinh La Công hội vị kia thứ nhất hội trưởng đến chúng ta cũng không đều hoàn toàn có lực lượng cùng bọn hắn tranh một chuyến thế giới này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.